Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Đừng nói chuyện, hôn ta, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi không khỏi mỉm cười. Theo sau giương lên trong tay đồ ăn đao đảo. Yên tâm đi. Gần nhất mặc dù chơi qua một cái trò chơi, nhân vật chính là bởi vì bị bắt gian tại giường bị chính quy bạn gái loạn đao chém chết. Nhưng là, chúng ta đều xem như của ngươi chính quy bạn gái, cho nên chuyện này cũng không phải bắt gian tại giường. Bởi vậy Tomoya-kun không cần lo lắng cho ta sau đó sát thủ nha. Ta đương nhiên đúng không lo lắng, nhưng là Megumi a. Ngươi cầm cái này để cho ta trong lòng tốt hoảng a. Kết quả là đón Kato Megumi tầm mắt, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi mặc vào quần áo. Lúc này lời nói, tại trên bàn cơm, nhìn xem lúc này Eriri ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái kia, nhìn xem lúc này có chút tĩnh mịch bầu không khí, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Lúc này lời nói, tại Aki Tomoya trước mặt, Megumi ánh mắt là 10 phần ôn hòa nhã nhặn giống như ngày thường đang ăn lấy cơm. Eriri ánh mắt nếu như muốn hình dung, đại khái cùng kiếm nhất dạng sắc bén. Lúc này Aki Tomoya vững tin nếu như chỉ có chính mình một người lời nói, đoán chừng sẽ bị nàng song đuôi ngựa liên kích đánh lên nửa giờ ở trên nàng mới có thể nguôi giận. Mà đối mặt với dạng này không khí ngột ngạt, Aki Tomoya muốn nói cái gì thời điểm, lại phát hiện lúc này ở một bên Michiru cùng Kasumigaoka Utaha ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Ân, một cỗ nếu coi trọng hí dáng vẻ. Trong nháy mắt Aki Tomoya liền không biết phải nói gì. Khụ khụ khụ, Eriria, buổi tối hôm nay có thời gian hay không? Rất lâu không có cùng một chỗ. Đối mặt với tức giận Eriri, Aki Tomoya phát ra tìm phối ngẫu tín hiệu. Trong nháy mắt, nghe được tên của mình vốn là muốn nói cái gì, Eriri thần sắc không khỏi biến thành ngượng ngùng đi lên, liên ngôn lời nói đều biến thành lắp ba lắp bắp. Tại nhiều người như vậy trước mặt, ngươi nói cái gì đâu? A lạp lạp, thật đúng là cơ trí đâu. Bất quá Rinri-kun, mặc dù ngươi tính tạm thời vượt qua Eriri nguy cơ, nhưng là có suy nghĩ hay không quá Megumi cảm thụ đâu. Nhìn xem lúc này tựa hồ là thở dài một hơi, Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một cái ác liệt dáng tươi cười. Thời điểm nói ra, đúng a, Tomo. Phải biết giống như Megumi dáng vẻ như vậy nữ sinh, nếu như ngươi nặng bên này nhẹ bên kia lời nói, mặc dù lúc ấy nàng không nói, nhưng là tại góp nhặt đến trình độ nhất định đằng sau, nàng nói không chừng thế nhưng là sẽ trực tiếp bạo phát. Đến lúc đó đau bổ củi gì gì đó cũng không phải là không thể được nha. Ở một bên Michiru cũng không khỏi châm ngòi thổi gió nói. Làm sao có thể, Megumi nói làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Nghe được lời của hai người đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đứng lên, dùng tay gảy một cái hai người cái chán, theo sau khẽ cười nói, thật đúng là càng ngày càng am hiểu ứng phó loại tình huống này nữa nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Ở một bên Kato Megumi không khỏi bỗng nhiên nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya biểu lộ không khỏi có chút cứng ngắc. A ha ha, Megumi ngươi đang nói gì đấy? Không có cái gì a, chỉ là cảm giác Tomoya-kun càng ngày càng thành thục đâu. Dùng chúng ta làm trong trò chơi một câu chính là, ngươi vì sao như vậy thuần thục a? Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác trên trán mình mồ hôi lạnh đều muốn xuống. Bất quá nhìn xem lúc này Kato Megumi trên mặt lộ ra một tia nheo thần sắc. Cùng Michiru trên mặt mấy người xem kịch vui thần sắc, Aki Tomoya mặt không thay đổi ngồi ở Kato Megumi bên người. Hở, Tomoya-kun, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái. Đừng nói chuyện, hôn ta, trong nháy mắt ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài, có thể nói là bốn mặt mộng bức. Bất quá ngay tại bốn người mộng bức thời điểm, Aki Tomoya cũng đã nâng lên Kato Megumi gương mặt rất nhanh chính là một cái hôn sâu. Kỳ thật cùng Megumi các ngươi cùng một chỗ luyện tập kỹ thuật hôn là càng thêm thuần thục. Nhìn xem lúc này ra vẻ cao thâm Aki Tomoya, lúc này mấy người nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tomoya-kun thật đúng là quá phận đâu. Nhìn xem lúc này ánh mắt của bốn người, Kato Megumi không khỏi vừa ăn cơm một bên thấp giọng nói ra. Mặc dù quá trình có chút chẳng biết xấu hổ, nhưng là Aki Tomoya biết, nhỏ nguy cơ lời nói, tạm thời xem như vượt qua. Kỳ thật mặc dù Aki Tomoya nội tâm nhả rãnh đây là nhỏ nguy cơ, nghiêm ngặt mà tính lời nói cũng không tính cái gì nguy cơ. Nếu như cứng rắn muốn phân chia lời nói, có thể đem chia làm 5 người ở giữa nhỏ tình thú. Mặc dù Aki Tomoya nhả rãnh qua vô số lần, nhưng cũng là thích thú. A lạp lạp, kỹ thuật hôn là cùng Megumi luyện tập. Như vậy Rinri-kun còn có cái gì cùng người khác luyện tập đặc thù kỹ xảo sao? Nhìn lần này thời gian Aki Tomoya thở dài một hơi dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha trong mắt chuyển một cái. Theo sau hỏi, đương nhiên là có a. Buổi tối hôm qua lời nói, Utaha học tỷ không có cảm nhận được sao? Tựa như là Michiru nói, mặc dù Kasumigaoka Utaha đều là người chọn đầu tiên hấn, nhưng là thân thể sức chịu đựng lại không phải rất tốt. Ngoại trừ lần thứ nhất cắn răng 5 tiếng bên ngoài, cái khác đại đa số thời gian cũng không sánh nổi những người khác. Chừng 1 giờ liền sẽ xin khoan dung, mà ba người khác bình quân có thể kiên trì thời gian tại 2 giờ trở lên. À, thật đúng là hối hận đâu. Chuyện kia sau khi phát sinh, ngượng ngùng vô cùng tốt đùa giỡn Rinri-kun liền biến mất đâu. Người bộ dáng này tùy tiện lái xe còn không có mảy may đỏ mặt hành vi. Để cho ta đều có chút vì ngươi đỏ mặt đâu. Rinri-kun, mặc dù sắc mặt có chút đỏ, nhưng là Kasumigaoka Utaha vẫn là không nhịn được chế giễu lại nói. Ngươi cho rằng là ai công lao a? Utaha học tỷ, nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Tại một trận cười đùa đằng sau, mấy người liền cùng một chỗ chỉnh lý tốt hành trang đằng sau đi tới trường học. Xin dạy bọn ta làm trò chơi. Tại nghỉ giữa khóa thời gian, Gabriel cùng Vigner mấy người nhìn xem Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Hở, nhìn xem lúc này thần sắc có chút chăm chú mấy người. Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc. Các ngươi, lúc nào đối với trò chơi có hứng thú à? Tại Aki Tomoya trong trí nhớ, Gabriel lời nói tựa hồ chỉ là đối với tiền cảm thấy hứng thú. Mà ba người khác nói chung bên trên chỉ là đối với Gabriel cảm thấy hứng thú. Bởi vậy làm trò chơi gì gì đó, Aki Tomoya không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, chỉ là hy vọng chúng ta sinh hoạt trình độ có thể đề cao một chút mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, theo sau cười tủm tỉm nói, đừng nói cho ta, lúc ấy đưa cho ngươi chia hoa hồng ngươi đã nạp tiền cho nạp tiền xong. Mặc dù đến tiếp sau còn có chia hoa hồng, bất quá vẫn là cần thời gian. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Aki Tomoya nhìn thoáng qua Kato Megumi, cố kiềm nén lại muốn nặn một cái Gabriel tóc xúc động nói ra. Tiền bối, lời của chúng ta là muốn thông qua cố gắng của mình cải biến cuộc sống của mình tiêu chuẩn mà thôi. Nhìn qua lúc này đối với mình mấy người tràn ngập không tín nhiệm Aki Tomoya. Vì nhờ nhìn đồng dạng biếng nhác thiên sứ Gabriel, không khỏi bất đắc dĩ đứng ra giải thích nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.